Người tình của Hot Boy, chương 221, liên hoan Tết Dương Lịch. 8. Góc truyện audio.com, cũng đúng lúc này, trên sân khấu nhỏ của trường, một tiết mục khác cũng đang chiêng trống dùm beng mà luyện tập. Mộ Dung Sam đứng ở dưới sân khấu chỉ huy. Diệp Tình Vũ, khi cậu hát lời trước đừng căng thẳng, còn Đường Dư, động tác của cậu cứng nhắc quá. Trần Nguyên cầm micro cao lên một chút, cố nam thần cậu. Cậu làm rất tốt, cứ như thế. Chúng ta phải quyết chí khiến các thiếu nữ toàn trường phải khóc hòa vì sung sướng. Bốn người trên sân khấu im lặng nhếch miệng, hai bên liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ không tình nguyện. Mộ Dung Sam là tổng kế hoạch của liên hoan lần này, tiết mục áp chót chính là bốn hot boy của trường cùng hát hợp ca bài. Buổi luyện tập của bọn họ cũng là bí mật tiến hành, không công. Khai với bên ngoài, định mang đến bất ngờ lớn cho thầy trò toàn trường. Vốn dĩ cô cho rằng mời bốn người này hát hợp ca không khác gì sao hỏa va phải địa cầu, không ngờ bốn người lại đồng ý, nguyên nhân là Trần Nguyên nói với ba người kia một câu, mình cảm thấy Niên Niên chắc chắn thích tiết mục này, cho nên là coi như là mang đến bất ngờ cho cô ấy. Chính là câu nói này, nhẹ nhàng lay chuyển mọi người, đây cũng là suy nghĩ sâu xa của Trần Nguyên, không phải mấy người này đều đang thầm thương trộm nhớ em gái cậu đấy chứ. Ghen thì vẫn là ghen nhưng bốn người luyện tập đều rất chuyên tâm, khiến Mộ Dung Sam nhìn mà muốn chảy nước miếng. Cô vừa chỉ huy người phát nhạc vừa đẩy đẩy quai hàm háo sắc của mình lên. Hô hô hô, sao có thể đẹp trai như thế chứ? Hơn nữa mỗi người lại mang vẻ đẹp trai riêng, tùy ý chụp kiểu ảnh cũng không tìm ra được góc chết nào. Đặc biệt là Diệp Tình Vũ đáng yêu của cô, nhìn thấy nụ cười của cậu là trái tim thiếu nữ của cô như sắp tan chảy ra rồi. Từ năm nhất vào học cô vừa nhìn là đã thích Diệp Tình Vũ rồi, sau đó trở thành hội trường fan của cậu, ở đằng sau thầm ủng hộ cậu. Chỉ cần có thể nhìn cậu từ xa như thế này, cô đã cảm thấy mãn nguyện mọi mong muốn rồi. Tết Dương Lịch, sân khấu lớn của trường được trang trí rất hoành tráng, ánh sáng, âm nhạc, quay phim đều rất đồng nhất, MC bắt đầu giới thiệu chương trình, liên hoan chính thức bắt đầu. Đằng sau sân khấu có 3 phòng trang điểm, một phòng dành riêng chuẩn bị cho 4 hot boy, Tô Niên Niên ở phòng trang điểm khác cho nên đến cô cũng không biết Cố Tử Thần bọn họ cũng biểu diễn tiết mục. Cô hôm nay mặc chiếc váy dài màu trắng, trang điểm nhẹ. Nhàng, mái tóc được búi cao, nhìn tổng thể cả người vừa duyên dáng vừa đáng yêu. Giang Mộ ngồi bên cạnh cô, mặc rất chỉnh tề, sơ mi trắng. Quần tây, thợ trang điểm làm tạo hình cho anh, khiến anh như trẻ ra mấy tuổi, giống như học sinh vừa tốt nghiệp không lâu vậy. Rất nhanh là đến lượt tiết mục của hai người nắm nắm đấm lại rồi chạm vào nhau, hét lên tiếng. Cố lên, rồi bước lên sân khấu. Vừa bước lên sân khấu, phía dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay sôi nổi, còn có không ít nữ sinh hét lên. Trời ơi, người đàn ông đó là ai thế, đẹp trai quá. Trường chúng ta từ khi nào còn có người đẹp trai thế này chứ? Lý Ân Mỹ của lớp F lập tức xem thường nói. Đương nhiên đẹp trai rồi, đó là thầy chủ nhiệm của chúng tôi đấy. Quà, ngưỡng mộ quá, quả nhiên là chủ nhiệm của lớp người ta. May là Tô Niên Niên. Trước đây đã không ít lần bước lên sân khấu, đối diện biển người nhiều như thế cũng không căng thẳng, điềm nhiên ngồi vào trước đàn piano, gật đầu với Giang Mộ, biểu thị anh có thể bắt đầu được rồi. Tiếng đàn thánh thót vang lên, ánh mắt của khán giả đều thu hút tập trung về phía Tô Niên Niên đang đánh đàn. Chỉ là đệm đàn dạo còn chưa hết, ánh đèn trên sân khấu xoẹt xoẹt nhấp nháy, đột nhiên. Bụp, một tiếng, tất cả chìm vào bóng tối. Cách chương.